Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1388, chiến hữu cũ cùng Tĩnh Tuyền. Cung chủ, ta có thể đánh hắn sao? Rốt cục, Ngục trưởng thực sự nhịn không được, sắc mặt biến thành màu đen, xin chỉ thị. Ách, huynh đệ, ngươi làm sao còn muốn đánh ta đây? Nhìn thực lực ngươi, cũng chính là chỉ là ngàn tu thần a. Chúng ta luận bàn một chút ngược lại là có thể. Nếu là đánh lời nói, thua trận khẳng định sẽ là ngươi a. Cái kia thiên thần trợn trắng mắt, sát có việc nói ra. Cái này thiên thần, không phải là cái ngốc bức a. Đám người trong đầu, không khỏi nổi lên ý tưởng như vậy. Có thể đứng tại Vương Khai bên cạnh cường giả, hội yếu đi sao? Phải biết, Ngục trưởng thế nhưng là Vương Khai phía dưới, thần cung người mạnh nhất a. Nho nhỏ thu thập một chút, ngược lại là có thể. Đừng giết sinh, chúng ta không thể làm sát sinh sự tình. Vương Khai khoát tay áo, có chút im lặng nói ra. Quả thực trong lòng cũng có chút chịu phục. Như thiên thần bực này kỳ hoa, còn thật là lần đầu đụng tới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ách, chẳng lẽ lại ngươi rất mạnh sao? Gặp Vương Khai đáp lại, cái kia thiên thần lập thân ngựa lắc một cái. Vương Khai đã mới nói, Ngục trưởng có thể đánh mình, đây chẳng phải là liền chứng minh mình không có hắn cường sao? Trong lúc nhất thời, thiên thần tâm can cũng bắt đầu đang run rẩy. Không mạnh, chấp trưởng qua vô gian địa ngục, không yếu, trong đó phạm vô số người. Như ngươi bực này vạn tu thần phạm nhân mặc dù không có, nhưng ta thống lĩnh trăm vị vạn tu thần ngục tốt. Phanh, đợi đến Ngục trưởng vừa mới nói xong, nắm đấm cũng là tùy theo rơi xuống. Chỉ nghe một đạo tiếng vang truyền ra, cái kia thiên thần đã bị đánh thổ huyết lật bay lên không trung. Ta thao, ngươi là vô gian địa ngục ngục trưởng thứ ba vũ trụ, một vị duy nhất nửa bước trụ vương cảnh. Oa ô, theo thiên thần ngã trên đất, sắc mặt đã trở nên tuyệt vọng đến cực điểm. Căn bản là không có nghĩ đến, mình tùy tiện tìm người thân cận một phen, lại đích thân lên con lừa móng. Không đợi thân cận thành công đâu, liền bị một móng cho đạp lan. Ngươi vừa mới không phải cho ta lên ngoại hiệu sao? Đến, ngươi lên a. Phanh phanh phanh. A, không không không, đừng khác, ta đó là mở chơi. A, phanh phanh phanh phanh, ngươi không phải nói ta đầu óc bị đánh hỏng sao? Ta nhìn ngươi đầu óc có thể hay không bị đánh hỏng. Phanh phanh phanh phanh. Chợt, tại Ngục trưởng liên tiếp vô tình thế công dưới, nắm đấm kia đơn giản uyển như mưa rơi bình thường, không ngừng rơi vào thiên thần trên thân, có thể nói đem kêu thảm liền liền bên tai không dứt. Vốn là rất tốt một cái người, nháy mắt chính là thương tích đầy mình, sợ là 200 cân hắn lại bị đánh qua về sau đều lại biến thành 150 kg a. Khụ khụ, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta liếc mắt sâu pháo, nhìn lầm, có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Ngục trưởng tiền bối đừng có lại đánh ta liền thật muốn mất mạng a. Oa ô, thiên thần toàn thân sưng, máu tươi chảy rộng nằm dạp trên mặt đất, liền liền cầu xin tha thứ, đơn giản đều là bị đánh ra nước mắt tới. Nước mắt cùng máu tươi lan lộn cùng một chỗ, nhìn đám người tất cả đều không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Giết người tràng diện, ở đây người đều gặp, đánh người tràng diện, càng là chuyện thường ngày. Nhưng đường đường vạn tu thần thiên thần cung cung chủ, thiên thần bị đánh thành đầu heo bộ dáng, tuyệt đối là hiếm thấy. Ân, về sau nhớ lâu một chút a. Ngục trưởng thu lấy mà đứng, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chính là không còn để ý hội. Mẹ, một cái rất nho nhã người, vì sao liền khủng bố như vậy đâu? Ra tay cũng quá đen tối a. Thiên thần vẻ mặt cầu xin, cảm thấy âm thầm hối hận cực kỳ. Thật sự là Vương Khai bên cạnh, ngoại trừ Ngục trưởng nhìn có chút nho nhã, cực kỳ có phong độ, tính tình rất tốt bên ngoài, những người còn lại không có một cái nào là người bình thường. Tất cả đều là hung thần ác sát. Không phải hung thần ác sát, liền là lạnh nhạt cực kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn nho nhã ngục trưởng, lại là tuyển chọn kinh khủng nhất ma vương. Người nói vị kia lão đại trụ vương là khu thứ nhất cái kia trụ vương sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Không, không phải, chỉ là khu thứ ba trụ vương. Phía trước ba trong vùng, hết thảy có 10 vị trụ vương. Khu thứ nhất vị kia mạnh nhất. Thiên thần vội vàng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói ra. 10 vị trụ vương, cùng mình là địch vị kia. Mạnh nhất sao? Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo Từ Tốn nói. Lợi dụng nơi đây, làm cho chúng ta thần cung căn cứ địa đi. Chư vị bắt đầu sáng tạo riêng phần mình trụ sở a. Ngục trưởng, người đến giám sát. Thiên thần, người tướng tới khu thứ ba sự tình, nói cho ngục trưởng nghe liền có thể. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước chân một điểm, biến mất tại không gian bên trong. Là thời điểm đem các lão bằng hữu kêu đến. Vương Khai ngồi ngay ngắn ở kẽ hở không gian bên trong, híp mắt, thần sắc có chút chờ đợi một cười. Chủ ký sinh, triệu hoán tu thần giới nội tu giả, đi vào này thứ ba vũ trụ khu vực thứ ba. Mỗi người đều cần 100 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ hệ thống này, còn thật là hút máu chủ. Bất cứ chuyện gì, đều phải tiêu hao khoác lác giá trị, mới có thể bãi bình. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Ngàn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 92/10 khoác lác giá trị, 500 kinh nghiệm, 5000/6500 điểm. Thôi, tạm thời đem Ngưu Già Thiên, Lưu Mập Mạp, Miêu Gia, còn có Lỗ Thiên, cộng thêm ta Tiểu Tĩnh Tuyền triệu hoán đến đây đi. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt nhàn nhạt một cười. Kế mà nói rằng, đem Ngưu Già Thiên, Lưu Nhạc, Miêu Gia, Lỗ Thiên, Tĩnh Tuyền, triệu hoán tới. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng triệu hoán công năng. Lần này chung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Ông, răng rắc, theo hệ thống nhắc nhở biến mất, không gian uổng phí xé toạc ra. Trong đó, một vị toàn thân đen kịt hắc nghiêu, mập căng tròn Lưu Nhạc, phía sau cắm song đao, lỗ tai mang theo kim sắc vòng tai Miêu Gia, cùng lưu lại dâu cá chê, thần thái hèn, tỏa đến cực điểm Lỗ Thiên, thình lình ánh vào tầm mắt. Bất quá, nhất làm cho Vương Khai trừng tròng mắt nhìn chăm chú, vẫn là sau lưng bọn họ cái kia một đạo tuyệt thế dáng người. Một thân váy trắng phết đất, tóc trắng áo choàng, dung nhan tuyệt thế, hai con ngươi thanh linh, môi đỏ nhấp nhẹ ở giữa, hiển thị rõ vô tận băng hàn thái độ. Ta thao, thổi thần, ta khai thiếu, lão đại oa, tiểu tử ngươi, tìm lão Ngưu tới làm gì? Miêu Gia còn tại sửa trị thông thiên giáo sự tình đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Cút đi, ta Tĩnh Tuyền a. Vương Khai phất tay một bàn tay, nhất thời đem Ngưu Già Thiên bọn người cùng nhau đập tới nơi xa, lập tức mãnh liệt địa một cái đánh ra trước, trực tiếp đem treo nhàn nhạt ý cười, trong mắt lại tràn ngập vô hạn tưởng niệm nước mắt Tĩnh Tuyền, cho ôm vào trong lòng. Nhiều năm qua đi, người vẫn là như lúc trước bình thường, tuấn giật phi phàm. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng nâng lên thon dài cánh tay ngọc, vòng ôm lấy Vương Khai, đem đầu dán tại Vương Khai trên bờ vai, sâu hít thở sâu mấy ngụm. Nhiều năm qua đi, người vẫn như cũ như lúc trước bình thường, xuất trần không nhiễm. Vương Khai nhẹ nhẹ vỗ về mặt nàng bàng, nhìn qua khóe mắt lăn xuống nước mắt Tĩnh Tuyền, trong lòng đột nhiên chua chua, vô hạn áy náy, hết thảy trong nháy mắt bừng lên. Xin hãy vốt 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.